Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 226, tiểu cô nương. Ta dẫn ngươi đi giết người. Canh 2, mẹ nó. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem mấy người, hung hãn nói, trước tiên đem các ngươi vẻ mặt kinh ngạc thu lại, ai đến trả lời ta mấy vấn đề? Tiên sinh thâm ý sâu sắc nhìn Hoa U Nguyệt một chút, hít sâu một hơi, mặc dù muốn nói lại thôi, rõ ràng cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, có thể vẫn gật đầu, nói với Dương Chân, nói đi, tiểu tử, ngươi có vấn đề gì? Dương Chân nhìn chằm chằm tiên sinh nói ra, linh lộ là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các ngươi nhìn thấy tiểu cô nương nghịch thiên cải mệnh sau đó sẽ như thế giật mình? Thiên hương thánh căn lại là cái gì? Nói đến đây, Dương Chân một thanh kéo qua chính kinh nghi bất định Diệp Chi Mệnh, từng chữ nói ra mà hỏi, năm đó ở linh lộ xảy ra chuyện gì? Là ai phách lối như vậy, lại dám đả thương tiểu cô nương linh căn? Liên tiếp vấn đề hỏi sau khi đi ra, Dương Chân hít sâu một hơi, dựa vào phía sau một chút, nói ra, vấn đề của ta hỏi xong, các ngươi nói đi, sau khi nói xong các ngươi có vấn đề gì hỏi lại? Mẹ nó, thế giới này càng ngày càng phức tạp. Dương Chân đột nhiên cảm giác được, hắn hiện tại thật có điểm ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Nhân sinh một thế, muốn sống sót từ ta là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Ở kiếp trước, Dương Chân bị xanh thảm tinh cầu bên trên các loại quy tắc làm cho thương tích đầy mình. Mặc dù lẫn vào phong sinh thủy khởi, thế nhưng là bó tay bó chân các loại hạn chế, để hắn hết sức thống khổ, cũng vạn phần mệt nhọc. Bây giờ đi vào U Châu Đại Lục sau đó, Dương Chân liền thề nhất định phải tùy tính mà sống, muốn làm cái gì làm cái gì, xem ai không vừa mắt, chính là thánh giả đại đế cũng phải dám đi đạp cái mông của bọn hắn. Cho tới nay, Dương Chân làm đều rất tốt, sự thống khổ của người khác là sự thống khổ của người khác. Chính mình không có bản sự còn muốn trách hắn quá tiện. Cái này mẹ nó còn có thiên lý hay không? Những cái kia cao cao tại thượng nhân vật, cái nào không phải quá tiện? Cùng những người kia so sánh, Dương Chân đơn giản thành người hiền lành. Thế nhưng là ngay tại Dương Chân cảm thấy hắn chơi phong sinh thủy khởi thời điểm, bỗng nhiên lại nghe thấy một chút cái gì linh lộ, giống như chưa từng đi linh lộ, liền sống không hoàn mỹ một dạng. Cái này mẹ nó là cái đạo lý quỷ gì? Hoa U Nguyệt kỳ tài ngút trời, cho dù là thụ thương linh căn, đều để Dương Chân giật nảy mình. Cường đại như thế thiên phú, tại linh lộ bên trong thế mà bản thân bị trọng thương, còn bị một cái đối thủ đánh bại mấy lần, cuối cùng không có leo lên vậy cái gì đồ bỏ linh đỉnh. Đối thủ kia đến cùng cường đại tới trình độ nào? Linh căn lại cường đại cỡ nào? Hoa U Nguyệt, Bạch Huyền, Diệp Chi Mệnh, còn có cái kia áo tím nha đầu cũng kêu cái gì Thủy Nguyệt Linh Nữ người. Những này giống như đều là đã từng hăng hái thiếu niên thiên tài, ở trong linh lộ lưu lại một đoạn truyền thuyết yêu nghiệt. Nghĩ như vậy đến, Dương Chân bỗng nhiên có một loại bức thiết ý nghĩ. Đi linh lộ đem cái kia đã từng ép Hoa U Nguyệt cùng Đường Mạt Lộ tiểu tử tìm ra, cho hắn biết cái gì gọi là kêu trời trời không biết, hồ đất đất mất linh. Lúc này, tiên sinh vừa cười vừa nói, ta đến giải thích một chút cái gì gọi là linh lộ đi. Tại Đông Hải bên ngoài, có một chỗ tuyệt sơn chi đỉnh, nơi đó có một chỗ thần bí, chính là linh lộ. Trước đây sinh giải thích xuống, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, lập tức minh bạch linh lộ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là linh lộ, kỳ thật chính là một tòa tu di đại sơn. Tại Đông Hải bên ngoài một chỗ trên đỉnh cao nhất, có một tòa núi lớn, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra. Đến lúc đó tiên âm lượn lờ, thiên tượng liên tiếp, vô số đến từ U Châu Đại Lục các đại truyền thừa môn phái đệ tử thiên tài liền sẽ ngưng tụ một đường. Là leo lên linh đỉnh ở trong linh lộ chém giết tranh đoạt. Tiên sinh có chút ít cảm khái nói ra. Tu Di Đại Sơn không biết truyền thừa bao nhiêu năm. Nghe nói từng có qua vạn năm truyền thừa tông môn đi qua nơi đây. Có thể như cũ không có phát hiện nhân vật gì manh mối. Càng không thể nào biết được Tu Di Đại Sơn từ đâu mà tới. Vạn năm truyền thừa, Dương Chân giật nảy mình. Trừng tròng mắt hỏi, chờ một chút, vạn năm truyền thừa tông môn đều có. Vậy bọn hắn có biết hay không vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiên sinh sững sờ, ngạc nhiên mà hỏi, ngươi cũng biết chuyện này? Dương Chân nhướng mắt, chuyện này đã không phải là bí mật gì đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không biết, tiên sinh trả lời dứt khoát để Dương Chân muốn chửi má nó. Không phải nói có truyền thừa vạn năm tông môn sao? Dương Chân trừng tròng mắt hỏi, tiên sinh chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Nói ra, từ thiên địa đại kiếp sau đó bắt đầu khai sáng tông môn. Tính toán vừa lúc vạn năm, hết sức tê dại, linh lộ bên trong đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Dương Chân tò mò hỏi, chuyện này phải hỏi tiểu cô nương. Hoa U Nguyệt cười cười, nói ra, mỗi người tiến vào linh lộ thời điểm hoàn cảnh cũng không giống nhau. Có băng thiên tuyết địa cực hạn, có lửa nóng như lồng cát giới, thậm chí có gió lớn đầy trời đồi núi. Càng khoa trương hơn là, còn có dưới nước thế giới. Vậy các ngươi là như thế nào tụ tập lại một chỗ? Dương Chân tràn đầy phấn khởi mà hỏi, linh lộ bên trong, có thể kết bạn tiến lên tốt nhất. Nếu như gặp phải tu sĩ khác, không có quá đại thù oán mà nói, tốt nhất vẫn là kết bạn mà đi. Không phải vậy sẽ rất khó thông qua các loại khảo nghiệm. Dương Chân nhẹ gật đầu. Nhìn xem Hoa U Nguyệt, từng chữ nói ra mà hỏi, cái kia năm đó là chuyện gì xảy ra? Ai lòng dạ độc ác như vậy? Thế mà kém chút phá hủy căn cơ của ngươi. Hoa U Nguyệt sững sờ, vừa cười vừa nói, là bởi vì một khối thiên vận thánh lân. Ai thương ngươi? Lâm Thiên Lệ, tiểu cô nương, bản tao thánh dẫn ngươi đi giết người. Ngoặc kép. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Dương Chân, gặp Dương Chân coi là thật đứng dậy, lôi kéo Hoa U Nguyệt tay liền đi ra ngoài, liền Hoa U Nguyệt đều một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân. Mặc cho Dương Chân kéo tay của nàng, tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Tiên sinh kinh ngạc hỏi, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cái thằng tên Lâm Lệ gì đó thiếu tiểu cô nương một cái mạng. Ta còn không thể đi thu. Cái này, tất cả mọi người mộng. Giống như không có gì không đúng. Thế nhưng là suy nghĩ lại một chút. Lại cảm thấy chỗ nào đều không đúng. Diệp Chi Mệnh hai mắt tỏa sáng. Tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân hỏi. Ngươi thật muốn đi linh lộ. Dương Chân bĩu môi nói ra. Các ngươi hai cái không phải đã sớm đang tính kế ta sao? Diệp Chi Mệnh ngượng ngùng. Nói ra, sao có thể nói là tính toán đâu? Chúng ta là cảm thấy lấy thiên phú của ngươi, không đi linh lộ đáng tiếc. Vậy cái gì linh đỉnh bên trên? Đến cùng có cái gì? Dương Chân hỏi, không biết. Tiên sinh trả lời hoàn toàn như trước đây dứt khoát. Dương Chân nhướng mắt, vừa muốn nói chuyện. Cổ lão trầm giọng nói ra. Nghe nói, linh đỉnh bên trên có nghịch thiên cải mệnh phương pháp. Có thể ngưng tụ thời kỳ thượng tuyên thiên mệnh linh căn. Cái gì? Dương Chân sững sờ, nhìn xem Hoa U Nguyệt hỏi. Ngươi thiên hương thánh căn, có phải hay không thiên mệnh linh căn? Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Tê, kinh khủng như tư. Dương Chân kinh ngạc nhìn xem ba cái lão đầu. Trách không được cái này ba cái lão đầu kinh ngạc thành cái dạng này. Tiểu cô nương coi là thật ghê gớm a, thế mà ngưng tụ thành thiên mệnh linh căn, hay là tại linh lộ bên ngoài ngưng tụ. Nói như vậy, năm đó tiểu cô nương ở trong linh lộ cũng không phải không thu hoạch được gì. Dương Chân nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không để ý tới một bên đã sớm choáng váng Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh. Tự lẩm bẩm, không biết bản tao thánh cái này lại thô lại lớn linh căn. Có phải hay không thiên mệnh linh căn? Hòa U Nguyệt bật cười, nói ra, ngươi muốn đi linh lộ, có thể hay không chờ ta một tháng thời gian? Diệp Chi Mệnh cùng Bạch Huyền sững sờ, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Hòa U Nguyệt lời vừa nói ra, đủ để chứng minh nàng lại muốn xông linh lộ. Dương Chân buồn bực mà hỏi, tại sao muốn các loại một tháng? Ta muốn tu luyện. Hòa U Nguyệt bốn chữ nói rất là bình thản, thế nhưng là ai cũng có thể từ trong mắt của nàng bên trong nhìn ra được. Nàng cái kia một thân ngạo khí cùng kiên quyết, Lâm Thiên Lệ phải xui xẻo. Diệp Chi Mệnh tự lẩm bẩm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.